Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 463, chương 468, Sơn Dã Tân Tuyệt Vọng. Ngưu là nông dân đều thích vô cùng súc vật. Vì cái gì đây? Bởi vì có câu châm ngôn thuyết được rồi. Không có tệ hơn ruộng, chỉ có mệt chết ngưu. R. An Vạn. E. N. Huyền Tê. Đương nhiên câu này không phải dùng để hình dung ngưu, mà chính là dùng để hình dung vạn thiên đại chúng. Trăm dặm tây phong lúa thử hương, minh tuyền rơi đậu cốc đăng tràng. Lão ngưu còn cày cấy nợ, gặm cỏ sườn núi đầu nằm trời chiều. Ngưu từ trước đến nay đều là siêng năng biểu tượng. Có lẽ có mệt chết ngưu. Bất quá này ngưu nếu là mệt chết, này ruộng khẳng định cũng đã cày tốt. Đây là chín cái lời nói. Ngưu là bệnh mù màu. Nó thế giới bên trong chỉ có hắc cùng bạch. Cho nên ngưu trong mắt tự nhiên không có hồng sắc. Vậy tại sao đấu ngưu sĩ tổng cầm một khối vải đỏ đâu? Bởi vì ngưu đối phiêu động đồ, vật hội hưng phấn. Cho rằng đó là hướng mình khiêu khích. Kỳ thực mặc kệ là màu gì bố. Chỉ có phiêu động, liền sẽ khiến hưng phấn. Mà vì cái gì làm thành hồng sắc, nguyên nhân là người đối hồng so sánh mẫn cảm. Nhìn động ngưu đính hồng sắc lại càng dễ để cho người ta sinh ra phấn khởi cảm giác. Đây là người chính mình chế tạo hiệu quả. Sở dĩ phải đem bố dùng hồng sắc làm. Giờ phút này thành bắc trên đường phố hồng sắc tấm vải đang không ngừng phiêu động. Đã sớm gây nên ngưu cảnh giác. Bỗng nhiên thành bắc trên đường phố nhớ tới lốp bốp tiếng pháo nổ. Thanh âm này vang dội. Hỏa quang kia chướng mắt. Đối với ngăn ở trên đường phố xúc vật đến thuyết pháo chuột nổ vang âm thanh. Đơn giản cũng là khủng bố y hệt. Mà bị kinh hãi táo ngưu tại thời khắc này lại là càng thêm nóng nảy đứng lên. Nhìn lấy trước mắt phiêu động vải đỏ đơn giản hai mắt phát ra hỏa đến, bỏ ò. Cũng không biết, là này một cái ngưu dẫn đầu hô một tiếng. Còn lại ngưu đều là theo chân quát lên. Chạy bên trong ngưu lực lượng không bình thường. Một cái mãnh hổ có lẽ cũng không dám chính diện ứng chiến một cái phi nước đại bên trong ngưu đi. Chỉ gặp những cái kia ra xúc tứ chi vừa nhấc, trong nháy mắt đuổi theo đang xông vào ngưu. Mà giờ khắc này Sơn Dã Tân còn đang bởi vì Lý Mộc Nhiên, nhược trí, mà mừng thầm thời điểm. Đột nhiên ở giữa hắn phát hiện mặt đất run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp mấy cái hai mắt phun lửa ngưu chính tại điên cuồng hướng về uy quốc võ sĩ trận doanh vọt tới. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Sơn Dã Tân nhìn lấy cách mình càng ngày càng gần ngưu. Sắc mặt đột biến vội vàng đối bên cạnh võ sĩ thuyết nói. Những võ sĩ kia ngược lại là có chút hung hãn, không sợ chết. Một cái lắc mình đứng tại Sơn Dã Tân trước người. Ý đồ đối cứng ngưu trùng kích lực. Bất quá cản trước người thời điểm là một ánh mắt. Thế nhưng là thật coi này nóng nảy ngưu vọt tới trước mắt thời điểm. Bọn họ lại là không có vừa tài trước núi Thái Sơn sụp đổ tư thái. Ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ. Chính muốn trốn tránh. Tuy nhiên lại đã tới không kịp. Bành, răng rắc, thanh thúy tiếng vang. Không thua kém một chút nào vừa tài tiếng pháo nổ. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao pháo chuột thả xong liền không có thế, nhưng là thanh âm này liên tục nhớ tới. Tạm thời tựa hồ còn không có dừng lại dấu hiệu. Theo một tiếng va chạm, này hai cái uy quốc võ sĩ có thể rõ ràng nghe được chính mình xương ngực đứt gãy thanh âm. Chỉ là đáng tiếc bọn họ vẫn chưa tới kịp phản ứng thời điểm. Ngưu cường đại hai vó câu đã vững vàng đạp trúng bọn họ đầu lâu. Phốc, lần này không chỉ là tiếng vang. Theo tiếng vang mà ra còn có nồng đậm vàng bạc chi vật. Một cái mấy trăm cân đại hoàng ngưu. Móng dưới lực lượng cường đại cỡ nào không có người biết rõ nói. Thế nhưng là uy quốc võ sĩ này xẹp qua đầu nói rõ hết thảy. Đồng dạng một màn tại thành nam trên đường phố không ngừng diễn ra. Có lẽ những này uy quốc võ sĩ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Giết bọn hắn không phải cầm trong tay trường đao uy vũ tướng quân. Cũng không phải này trên chiến trường không đáng một đồng binh sĩ. Mà chính là ngay cả lời cũng sẽ không thuyết. Mỗi ngày chỉ biết nói vùi đầu gian khổ làm ra nghiêu. Lúc này Sơn Dã Tân, nhìn qua trong nháy mắt bị lật tung hai cái võ sĩ. trong lòng của hắn đã lạnh mình. Cái này căn bản không phải thường nhân lực lượng có thể ngăn cản. Hắn nhanh chóng chạy vọt về phía trước đi. Nương tựa theo lâu dài tập võ, trong lúc nhất thời Ngưu ngược lại là có chút đuổi không kịp hắn. Thấy thế trong lòng của hắn hơi hơi thở dài một hơi. Nhưng là nhìn lấy bên cạnh tan tác mà chạy lại bị từng cái nhô lên uy quốc võ sĩ. Tâm đã chìm đến đáy cốc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới vừa tài chính mình còn mỉa mai thủ thành tướng quân. Dưới mắt lại như là hiện thế báo. Ngưu diệt bọn họ. Hôm nay mang 5.000 binh sĩ đến đây. Đoán chừng một nửa đều phải nằm tại chỗ này. Dạng này suy nghĩ tại trong đầu hắn bất quá là lóe lên một cái rồi biến mất. Liền bị đảo mệnh che giấu. Lúc này cái gì tinh thần võ sĩ đạo. Cái gì sát sinh thành nhân. Cái gì vì nước mà chết vậy cũng là hư. Sống sót chính là những này uy quốc trong lòng người chân thật nhất khắc họa. Mà tại nhai nói bên kia. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt hết thảy. Không khỏi nện nện miệng. Tiểu quỷ tử. Khiêu chiến ngươi cửu cao uy nghiêm. Lão tử vài phút chuông làm chết các ngươi. Hỏa Ngưu trận. Hiển nhiên chính mình cái này so với trên sử sách thuyết Hỏa Ngưu trận có một trời một vực. Nhưng là hắn không nghĩ tới vẻn vẹn một cái phiên bản lại có dạng này rất nhiều uy lực. Uy quốc binh sĩ đứng đội vốn là nghiêm mật. Giờ phút này Ngưu tuy nhiên không nhiều thế nhưng là những cái kia Ngưu căn bản nhìn không ra mảy. May dã rời. Trong chớp mắt đã trùng 1/3 khoảng cách mà này nguyên bản hơn 2.000 binh sĩ cũng tử. Thương một mảnh. Nhiều những nơi đi qua, tất cả đều là một mảnh kêu rên thanh âm. Lúc này tại bên cạnh hắn địch thanh chậm rãi giơ lên trong tay cung tiễn nhắm ngay đang một mạng. Đào Vong Sơn giã tân, chỉ nghe thu một tiếng tiễn cách trường cung. Này tiễn vũ giống như là có sinh mệnh thẳng tắp xuyên qua đàn châu. Một tiễn bắn trúng Sơn giã tân trên đùi. Cái này cũng được. Lý Mộc Nhiên nhìn chằm chằm vào cái kia bên trên ẩn nấp xuống lui uy quốc hầu tử. Không nghĩ tới khoảng cách xa như vậy địch thanh thế mà còn có thể bắn trúng. Mặc dù chỉ là bắn trúng bắp đùi. Thế nhưng là cái này so bách bộ xuyên dương còn thần tuyệt kỹ. Để trong lòng của hắn âm thầm tán thưởng. A, chấm ngoặc kép, Sơn Dã Tân mắt thấy liền có thể cách đàn châu càng ngày càng xa. Không nghĩ tới là đột nhiên từ chính mình dưới chân tê dần té quỵ dưới đất. Hắn vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy là một mũi tên xuyên qua chính mình bắp chân. Quay đầu nhìn phía xa địch thanh chưa để cung tên xuống. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia oán độc. Đang muốn đưa tay qua nhổ tiễn. Bỗng nhiên bên cạnh một cái bị Ngưu đính bay võ sĩ một chút nện ở chân của mình bên trên răng rắc. Thanh thúy tiếng vang. Tập võ Sơn Dã Tân ánh mắt trong nháy mắt hoảng sợ. Bởi vì hắn thối bị nện đoạn. Bỏ, ò, nhiều tiếng la gần trong gang tấc. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức mượn võ sĩ đau vừa đứng lên. Liền cảm thấy mình bụng mãnh địa bị thứ gì đâm xuyên. Sau đó thân thể mình nhảy lên một cái. Khi hắn định nhãn nhìn lên. Trông thấy lại là Lư Châu Thành đêm khuya tinh không. Nhiều giác sắc bén tăng thêm trùng kích lực cường đại. Sơn Dã Tân bị treo ở Ngưu giác bên trên. Có lẽ là cảm giác được chính mình sừng bên trên có cái gì. Ngưu không ngừng vung vẩy chính mình Ngưu giác. Một lần, hai lần, ba lần. Ngưu giác mặc dù không có đâm xuyên Sơn Dã Tân thân thể lên bất luận cái gì một chỗ trọng yếu nhân. Thể bộ phận, thế nhưng là bị dạng này lắc lư thêm vung vẩy. Dù cho là làm bằng sắt thân thể cũng là không chịu đựng nổi. Cảm thụ được bụng mình vết thương càng lúc càng lớn. Sơn Dã Tân rốt cục tỉnh táo lại. Hắn nắm chính mình võ sĩ đao. Mãnh hướng xuống đâm một cái. Sắc bén võ sĩ đao trong nháy mắt đâm trúng Ngưu trên ánh mắt. Bị đau Ngưu càng thêm nóng nảy. Nhảy tưng nhảy loạn. Mãnh nhưng hất lên Ngưu đầu. Sơn Dã Tân bị quăng tại đàn châu đã đi qua nhai nói. Bất quá bụng có tổn thương. Tăng thêm thối đã đoạn một đầu. Lại bị Ngưu hung hăng vung vẩy. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đã không có một chỗ là tốt. Thiên Hoàng, ta làm gì sai? Ngài mau tới cứu cứu ta đi. Chấm ngoặc kép, Sơn Dã Tân giờ phút này ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.